Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, ta cũng biết. Đường Twente đạp vào Manchester City Ground thời điểm, đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng trong đầu nghĩ đều vẫn là cùng Manchester City cùng một chỗ. Dắt tay ra biên, tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Chính là Twente sân nhà nghênh chiến Manchester City. Cho đến lúc đó có lẽ hai chi đội bóng đều đã nâng lên xuất hiện cũng nói không chắc đâu. Vậy sẽ là một trận bầu không khí hữu hảo tranh tài. Twente fan hâm mộ bóng đá sẽ trên khán đài phủ lên Twente cùng Manchester City dắt tay ra biên. Hoành phi, trận đấu này Twente chiến thuật chính là tử thủ. Tranh thủ có thể thủ cái không, không. Cầm tới một điểm là thắng lợi. Đối mặt có được vinh quang cùng Ibrahimovic Manchester City. Twente huấn luyện viên trưởng Roy Hodgson cũng không có vọng tưởng mình có thể tại sân khách đánh bại Manchester City. Từ hơn nửa hiệp đến xem, Twente chiến thuật là phi thường thành công. Tử thủ của bọn họ chiến thuật sửng sốt không có để Manchester City dẫn bóng. Tranh tài ngay từ đầu Manchester City vẫn còn có chút khinh địch. Bất quá khi sau 20 phút, bọn hắn phát hiện mình không thể dẫn bóng, liền bắt đầu quy mô tiến công, có chút vội vàng sao động. Đối với bọn hắn vội vàng sao động, Twente thì co vào ác hơn. Cuối cùng hơn nửa hiệp song phương đánh thành cái không, không hòa. Hơn nửa hiệp Twente cầu thủ biểu hiện phi thường ương ngạnh. Bọn hắn có thể ngẩng đầu trở lại phòng thay quần áo. Mà nếu như Manchester City không thể giải quyết tiến công như ong vỡ tổ sông đi lên tình huống. Ta nghĩ nửa chàng sau sự tiến công của bọn họ y nguyên không có cái gì khởi sắc. Hà Lan đài truyền, hình sướng ngôn viên như thế đánh giá song phương hơn nửa hiệp biểu hiện. Tại trong phòng thay quần áo, Benitez phi thường nghiêm khắc phê bình đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Kiêu ngạo khinh địch về sau là vội vàng sao động. Đơn giản không có một phút đồng hồ là biểu hiện đối. Benitez yêu cầu nửa chàng sau đội bóng nhất định phải cải biến loại tâm tính này. Muốn thả bình thản, nhận thức đến Twente là một chi rất cường đại đối thủ. Phi thường khó đối phó. Muốn coi bọn họ là làm vệ miện quán quân mà đối đãi. Dù sao bọn hắn cũng là tại sân nhà hai bức hòa Inter Milan. Vệ miện quán quân cũng là bởi vì khinh địch cho nên mới bị Twente bức hòa. Các ngươi chẳng lẽ muốn dẫm vào vệ miện quán quân vết xe đổ sao? Nửa chàng sau tranh tài, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Twente có hơn nửa hiệp thành công kinh nghiệm về sau. Đá càng thêm thành thạo điêu luyện. Bọn hắn kiên trì tử thủ sách lược. Tin tưởng chỉ cần đem tranh tài kéo tới 7 sau 15 phút. Manchester City liền sẽ càng ngày càng nhanh nóng nảy. Đến lúc đó tiến công sẽ hoàn toàn không có chương pháp. Twente khoảng cách cầm tới một phần cái mục tiêu này cũng liền càng ngày càng gần. Manchester City mỗi lần tiến công đều sẽ tại vùng cấm địa trong ngoài đối mặt nhìn vô cùng vô tận. Twente cầu thủ, nhìn như vậy đến, bên trên một trận thi đấu vòng tròn lúc Chelsea hàng phòng ngự dày đặc cùng Twente so ra đơn giản. Đã khắp nơi đều là lỗ thủng. Bên trên một trận đấu dẫn bóng Ibrahimovic tại trận đấu này bên trong đối mặt Twente cầu thủ đủ. Loại thiếp thân bức đoạt, cũng không có phá khung thành đạt được cơ hội. Vinh quang trong vùng cấm địa cũng là như thế. Chỉ cần hắn cầm banh, hắn chung quanh liền đều là Twente cầu thủ. So như bây giờ, vinh quang chạy vào vùng cấm địa tiếp ứng chuyền bóng. Nhưng là hắn không có cách nào tiếp cận cầu môn. Bởi vì phía trước cầu môn tất cả đều là Twente người. Tại đường biên cầm banh David Silva lựa chọn cưỡng ép chuyền bên trong. Trừ cái đó ra hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Kết quả bóng đá đánh vào đi lên phòng thủ hắn Twente cầu thủ trên chân. Có một cái biến hướng. Cũng không có bay về phía Ibrahimovic chỗ cầu môn trước. Mà là bay trở về hướng về phía penalty điểm phụ cận. Ibrahimovic quay người lại đi nhận banh đã là không còn kịp rồi. Mà trong vùng cấm địa du đãng vinh quang thì tương đối linh hoạt. Hắn trực tiếp biến hướng truy hướng về phía bóng đá điểm rơi. dựa vào xuất sắc lực bộc phát cùng tốc độ, hắn lĩnh trước một bước nhận được bóng đá. Bất quá tại Vinh Quang dùng sao đem bóng đá dừng lại về sau, hắn nhưng cũng đã mất đi gõ cửa cơ hội, bởi vì hắn lúc này đã là đưa lưng về phía cầu môn, mà lại ở phía sau hắn có hai tên cầu thủ thiếp thân người phòng thủ hắn, để hắn căn bản không có khả năng quay người. Lúc này tựa hồ Vinh Quang chỉ có đem bóng đá chuyền ra vùng cấm địa một con đường này. Nhưng vào lúc này, Vinh Quang đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới Ibrahimovic bên trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong cái kia dẫn bóng gót chân tại cái này nửa cái tuần lễ bên trong đem hắn tẩy não. Để hắn liền ngay cả lúc ngủ trong mộng xuất hiện đều là gót chân. Ở lưng đối cầu môn tình huống dưới, lại hoàn toàn không nhìn thấy sau lưng tình huống. Có biện pháp nào có thể sút gôn đâu. Chỉ có gót chân đi. Đúng, dùng gót chân sút gôn. Nghĩ tới đây, Vinh Quang đột nhiên nâng lên đùi phải. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Đem hắn dừng lại bóng đá bỗng nhiên hướng về sau đập đi. Tựa như là cán cây cơ đánh trúng vào mẫu cầu. Màu trắng bóng đá từ hai vị Toen Tê cầu thủ ở giữa chui tới. Mà thiếp thân phòng thủ Vinh Quang Toen Tê cầu thủ thì hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ dùng gót chân đá bóng. Đối với cái này gần trong gang tấc động tác, bọn hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng đá bị Vinh Quang đập ra, không chỉ có xuyên qua hai cái thiếp thân phòng thủ hắn hai cái Toen Tê cầu thủ, còn xuyên thủng toàn bộ Toen Tê phòng tuyến. Trong vùng cấm địa Toen Tê cầu thủ đối với bất thình lình một cước không ai kịp phản ứng. Tại xuyên qua hai người về sau, có mặc vào một Toen Tê hậu vệ dưới đũng quần chui đi qua. Liền ngay cả thủ môn ngói nóp cũng là như thế. Bởi vì hắn phía trước đều là mình đồng đội, cho nên hắn ánh mắt xem như bị ngăn cản chặt chẽ vững vàng. Hắn thậm chí căn bản không có nhìn thấy Vinh Quang nhấc chân sút gôn. Khi hắn nhìn thấy bóng đá đột nhiên từ đồng đội mình giữa hai chân chui qua đến thời điểm, hắn quá sợ hãi. Lúc này hắn lại rót dập tắt lửa hoàn toàn là thân thể bản năng động tác. Nhưng là bóng đá cùng hắn ở giữa khoảng cách thật sự là quá gần. Tại khoảng cách này trước mặt, bản năng của thân thể đều ngại chậm. Hắn ngã xuống đất nhào cầu thời điểm, bóng đá đã từ dưới nách của hắn chui tới, lăn tiến vào cầu môn. Cầu, bóng vào rồi, bởi vì trong cấm khu quá nhiều người. Ngồi đang giải thích trên ghế John Mortensen cũng không có thấy quá rõ ràng. Hắn chỉ là nhìn thấy Vinh Quang vung mạnh chân đột nhiên dùng gót chân đá bóng. Sau đó chính là người, chân, lại sau đó, hắn nhìn thấy Toen Tê thủ môn ngói nóp ngã nhào xuống đất. Lại sau đó, hắn nhìn thấy cầu lưới bắt đầu chuyển động, nhưng hắn vẫn là không quá chắc chắn bóng đá phải chăng tiến vào. Một là hắn cũng không nhìn thấy bóng đá tại cầu môn bên trong hình tượng phía trước cầu môn kia một phiến khu vực bị song phương cầu thủ chắn cực kỳ chặt chẽ. Hai là, hắn không thấy được Ibrahimovic có giơ cánh tay lên gieo hò động tác. Nếu như Manchester City tiến vào cầu, Ibrahimovic làm Manchester City cầu thủ chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Nhưng rất nhanh John Mortensen liền phản ứng lại lấy Ibrahimovic cùng Vinh Quang quan hệ. Hắn làm sao lại làm Vinh ánh sáng dẫn bóng giơ cánh tay lên gieo hò đâu? Hắn nhưng là một lần đều không có tham gia qua Vinh Quang dẫn bóng sau chúc mừng a. Nghĩ tới đây, John Mortensen trong lúc nhất thời cũng cái gì đều không để ý tới. Dù là căn bản không thấy được bóng đá tại cầu môn bên trong, hắn cũng đột nhiên đề cao âm lượng giống to. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Vinh, Vinh, một lần đặc sắc tuyệt luân gót chân dẫn bóng. Lúc này, nói đều gọi ra, hắn rốt cục thấy được Snyder đem hai tay giơ lên. Trong lòng của hắn tảng đá kia cũng đi theo rơi xuống đất, cuối cùng là cực đúng. Không có mất mặt, hắn vừa rồi kia một chút chính là đang đánh cược Vinh siêu cường năng lực cá nhân. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Manchester City Ground cũng đều vang lên tiếng hoan hô to lớn. Hiển nhiên những cái kia Manchester City fan bóng đá cũng xác nhận, cầu thật tiến vào gót chân, vinh gót chân dẫn bóng. Khả năng này là khoảng cách cầu môn xa nhất gót chân đi. John Mortensen tiếp tục kích động hô. Vinh Quang vừa rồi dùng gót chân sút gôn thời điểm, đã đều nhanh đến đại cấm khu tiến lên. Khoảng cách này xác thực rất xa. Bình thường người ở cái địa phương này dùng phương thức bình thường sút gôn cũng không thể cam đoan dẫn bóng xuất, chớ đừng nói chi là gót chân sút gôn. Vinh Quang lần này thật có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Allan Hansen thì đột nhiên nhớ tới Ibrahimovic ở trên một vòng thi đấu bên trong vừa mới dùng một cái gót chân dẫn bóng trợ giúp Manchester City đánh bại Chelsea. Hiện tại Vinh lại tiến vào một cái gót chân. Hắn cùng John Mortensen liếc nhau một cái. John Mortensen nở nụ cười. Ibrahimovic cùng Vinh Quang tại trong tối ngoài sáng phân cao thấp đã không phải là bí mật gì. Cho nên hai người rất tự nhiên liền liên tưởng đến phía trên này đi. Vinh Quang đây là nhìn thấy Ibrahimovic tiến vào một cái gót chân cầu về sau. Cũng không cam chịu yếu thế đánh trả sao. Thật sự là quá có khả năng a. Vinh Quang tại sút gôn về sau uốn éo người quay đầu nhìn. Cái tư thế này có chút khó chịu. Bất quá vì xác nhận chân của mình gót sút gôn thành quả. Hắn cũng không đoái hoài tới những thứ kia. Hắn thấy được bóng đá từ toen tê thủ môn ngói nóp dưới nách lăn nhập cầu môn. Hắn xác định mình dẫn bóng. Đúng vậy, mình cũng dùng một gót chân dẫn bóng. Sau đó hắn vung đầu nắm đấm. Chúc mừng dẫn bóng. Cùng lúc đó, Snyder đã giang hai cánh tay đánh tới. Quá lợi hại. Người Hà Lan tại bổ nhào vào Vinh Quang trên người thời điểm gào thét lớn. Ngươi làm sao làm được? Chấm hỏi. Như vậy khoảng cách xa áp dụng gót chân sút gôn. Quá có tính bất ngờ. Căn bản sẽ không có người muốn lấy được. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy để Snyder như thế bội phục. Đơn giản chính là đánh đối phương một trở tay không kịp nha. Mấu chốt ở chỗ Vinh Quang cái này gót chân sút gôn chất lượng rất bình thường cao. Dùng gót chân bắn đi ra bóng đá phi thường hữu lực. Tốc độ rất nhanh, góc độ cũng không tệ. Cho nên coi như toen tê phòng thủ cầu thủ có thể ngờ tới Vinh Quang sẽ dùng gót chân sút gôn. Đối mặt như thế một cước vừa nhanh vừa chuẩn sút gôn. Bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó làm ra cái gì hữu hiệu phòng thủ tới. Ibrahimovic kia là thiên tài một kích. Vinh Quang cái này dẫn bóng đồng dạng không thua bởi Ibrahimovic à. Snyder cùng Ibrahimovic cùng Vinh Quang đều làm qua đồng đội. Hắn hiện tại cảm thấy mình lúc trước lựa chọn đến Manchester City thật sự là chính xác vô cùng. Bởi vì hắn có thể cùng như thế hai cái thiên tài cầu thủ làm đồng đội. Đơn giản quá hạnh phúc. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng từ phương hướng khác nhau tuôn đi qua. Trong nháy mắt liền đem Vinh Quang cùng Snyder che mất. Vinh Quang quả cầu này không chỉ có vì tranh tài mở ra cục diện bế tắc. Cũng hóa giải Manchester City cầu thủ theo tranh tài thời gian mà gia tăng áp lực. Hiện tại bọn hắn chân chính có thể làm được Benitez nói tới, đem tâm tính để nằm ngang cùng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.